Vô củ, chương 251, đắc tội đầu bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu cười ha ha, đột nhiên một phát bắt lấy Ngô Củ, đem người kéo vào trong nưa ca. Ngô Củ ướt đẫm, trừng Tề Hầu. Tề Hầu cười híp mắt kề tai Ngô Củ nói. Không đủ, đương nhiên không đủ. Ngô Củ bị hắn làm cho không có biện pháp. Tề Hầu còn nói, nhị ca cô rất lâu không thấy ngươi mặc xiêm y màu trắng. Thật là đẹp, Ngô Củ nghe hắn nói như vậy, mặt không tự chủ được đỏ lên, cảm giác nóng. Tề Hầu lại gần, ngậm môi Ngô Củ. Ngô Củ cảm giác máu của chính mình đều phải sôi trào, hé môi chủ động ôm Tề Hầu, hô hấp có chút gấp. Tề Hầu cười híp mắt nói, xem ra nhị ca rất nhớ cô. Ngô Củ híp mắt trong mắt tràn ngập hơi nước, hơi thở ra nóng hổi, khàn khàn giọng nói. Hầu hạ quả nhân, tuân lệnh, vương thượng. Ngô Củ cùng Tề Hầu đã lâu không gặp mặt, Tề Hầu trước đó tự tìm chết, dù rằng Ngô Củ khám phá đó chỉ là quỷ kế, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên Ngô Củ có ý nghĩ đem Tề Hầu trói vào người sẽ an tâm hơn một ít. Ngô Củ hết sức chủ động, Tề Hầu tất nhiên cao hứng. Hai người mặn nồng một đêm, sắc trời đã tờ mờ sáng, Ngô Củ vẫn chặt chẽ ôm lấy Tề Hầu không buông. Tề Hầu thấy đối phương làm nũng thì thật là hiếm thấy. Bất quá Ngô Củ đã mệt mỏi, Tề Hầu đau lòng gần chết, liền thu dọn mặc quần áo, đem người ôm ngang lên. Ngô Củ vùi ở trong lòng Tề Hầu, đầu dựa vào ngực cứng rắn. Tề Hầu ôm người xuống núi. Bên dưới ngọn núi là bãi chiến trường, thời điểm Tề Hầu ôm Ngô Củ xuống dưới lửa đã dập, chỉ còn dư lại một mảnh hài cốt. Ngô Củ còn buồn ngủ mông lung nhìn kia mảnh hài cốt. Tề Hầu liền nói, nhị ca, ngủ đi, cô mang ngươi đi ngủ. Ngô Củ gật gật đầu, dựa vào lòng Tề Hầu. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến chỗ ngủ, đã có người chạy tới, là công tử Bạch. Công tử Bạch nói, vương thượng, Tề công. Ngô Củ bị đánh thức nói, Tề Hầu buông mình xuống, nói. Làm sao vậy? Công tử Bạch liền vội vàng nói. Tả Tư Mã đến, Cơ Trịnh theo Tề Hầu cùng tham gia liên quân. Tề quân cùng liên quân ở tại Hàm Cốc Quan ngăn chặn, Cơ Trịnh liền dẫn người đi bảo vệ Lạc Sư Thành. Hôn HHTN786, bây giờ hắn phải ở tại Lạc Sư mới đúng, sao đột nhiên chạy tới đây? Ngô Củ nhíu nhíu mày, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên liền nhìn thấy Cơ Trịnh vội vã đi đến, trên người hắn đầy vết thương, sắc mặt tiều tụy, mặt có máu. Nhìn thấy bọn họ, hắn lập tức nói, vương thượng, Tề công, việc lớn không tốt, phụ thân bị người nghĩa cử bắt đi rồi. Ngô Củ cùng Tề Hầu vừa nghe, suýt nữa không hiểu hắn đang nói cái gì. Dù sao tối hôm qua hành cung thằng Trì mới vừa đại thắng, bọn họ cơ hồ đánh tan người nghĩa cử xâm phạm biên giới. Các tướng lĩnh nghĩa cử cũng bị giết bị bắt hết, ngay lúc này Cơ Trịnh lại đột nhiên chạy tới nói Cơ Lãng bị người nghĩa cử bắt đi. Cơ Lãng thân là Chu Thiên Tử tọa chấn Lạc Sư tọa chấn Vương Cung, nhưng mà lại bị người nghĩa cử bắt đi, thực sự khó mà tin nổi. Ngô Củ nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Cơ Trịnh vô cùng lo lắng, như một con thú bị nhốt, trên mặt đều là hung tợn cùng nóng nảy. Hắn vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối nói cùng Tề Hầu và Ngô Củ. Thời điểm Ngô Củ, Tề Hầu cùng công tử Bạch thực hiện kế hoạch phục kích hành cung thăng chi, người nghĩa cử cũng thực hiện kế hoạch. Không chỉ là công tử Bạch nằm vùng, người nghĩa cử cũng có nằm vùng. Mật thám nghĩa cử kia đến Lạc Sư Thành, dụ dỗ Đan Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Đan Tử Chính bị bãi miễn tước vị Đan Bá rời Lạc Sư, vị trí Đan Bá tuy rằng đều là người thiện gia, nhưng mà không có một người nào năng lực bằng được Đan Tử Chính. Đan Bá đương nhiệm ham mê sắc đẹp, bị mật thám mê hoặc hợp mưu cùng người nghĩa cử. Thừa dịp liên quân đều tại Hàm Cốc Quan chống ngoại địch, Đan Bá liền bao vây Vương Cung. Cơ Trịnh mang binh ra sức chống lại, nhưng không có đủ binh chống địch. Cơ Lãng vì bảo vệ tính mạng Cơ Trịnh cam nguyện làm tù binh, bị người nghĩa cử bắt đi. Ngô Củ cao mày, nói, Đan Bá, vậy mật thám là ai? Mật thám vương thượng cũng biết, chính là công tử Điêu. Tề Hầu vừa nghe, lửa giận liền vọt lên, Thụ Điêu trước đây ở Ngạc Quốc làm công tử, sau đó chạy đến Sở Quốc mê hoặc Vĩ Hoành, trộm đi một số công văn Sở Quốc, bây giờ liền chạy tới Lạc Sư làm gián điệp. Tề Hầu vốn đã có thù cùng Thụ Điêu, bây giờ đâu chỉ là thâm cừu đại hận, quả thực là không đội trời chung. Sắc mặt hắn trong nháy mắt khó xem. Cơ Trịnh tâm tình không ổn định, dù sao hắn trơ mắt nhìn Cơ Lãng bị bắt đi. Hơn nữa Cơ Lãng là vì bảo đảm mạng sống cho hắn. Ấn tín và dây đeo chuyện cũng lén lút giao cho Vương Tử Trịnh. Ý này rất rõ ràng, Cơ Lãng muốn truyền ngôi cho Cơ Trịnh. Cơ Trịnh có ấn tín và dây đeo chuyện có thể danh chính ngôn thuận kế vị bất cứ lúc nào. Chỉ cần Cơ Trịnh kế vị thành Chu Thiên Tử, như vậy Cơ Lãng trong tay người nghĩa cử chỉ là một con rối vô dụng, cũng không có tác dụng uy hiếp. Cơ Lãng ôm quyết tâm đi chết, Cơ Trịnh làm sao có thể không lo lắng. Hắn không thể tưởng tượng người nghĩa cử lòng dạ độc ác sẽ làm sao dằn vặt phụ thân. Cơ Trịnh nghĩ đến đây, nôn nóng trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói. Vương Thưởng, cầu ngài cứu phụ thân ta. Phụ thân tuyệt đối không thể có chuyện. Vương Thưởng, Ngô Củ hít sâu một hơi, nói. Tả Tư Mã bình tĩnh đừng nóng. Bây giờ đội quân nghĩa cử đã bị diệt, bọn họ rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Cứ như vậy, người nghĩa cử liền không dám làm gì thiên tử. Dù sao nghĩa cử bây giờ đã là cua trong giỏ, căn bản trốn không thoát. Bọn họ cần dùng thiên tử trao đổi điều kiện với chúng ta. Cơ Trịnh tuy rằng rõ ràng đạo lý này, thế nhưng vẫn cứ vô cùng sốt ruột. Từ xưa tới nay tù binh sống không dễ dàng, như công tử Bạch bị đứt cả hai tay, không ngừng hành hạ. Ngô Củ híp mắt nói, Triệu Bạch ngươi thay quả nhân đi Tần Quốc đi một chuyến. Công tử Bạch ngẩng đầu nhìn Ngô Củ, kỳ thực hắn do dự, bởi vì công tử Bạch từng là công tử Tần Quốc, bây giờ tại vị chính là thúc thúc của hắn Triệu gia. Công tử Bạch cả đời tranh đoạt vị trí Tần Bá cuối cùng thất lợi, nói không nghĩ kế vị là đang nói dối. Thế nhưng công tử Bạch cũng chỉ là chần chờ một chút, lập tức nói. Vâng, Vương Thượng dặn dò, đúng như dự đoán, người nghĩa cư tuy rằng bắt được Cơ Lãng, đại quân lại bị diệt tại Thăng Chi. Tướng lĩnh bị giết, binh lính còn lại cũng chủ động đầu hàng Chu Triều, không dám tiếp tục phản loạn. Cứ như vậy, giấc mộng xuân thu của nghĩa cư rơi vào vực sâu. Bọn họ vốn định dùng Chu Thiên Từ Cơ Lãng làm con tin, sau đó dùng hành cung Thăng Chi làm hậu cần, dồn lực công kích Hàm Cốc Quan, đánh vào Lạc Sư. Kết quả hiện tại tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một con tin Cơ Lãng. Mộng đẹp đã bị đánh nát, người nghĩa cử vô cùng lo lắng, phi thường phẫn hận. Thế nhưng như Ngô Củ từng nói, bọn họ lại không thể giết Cơ Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật làm thương tổn con tin, Chu Triều sẽ quyết một trận tử chiến, kết quả cuối cùng nghĩa cử tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cơ Lãng bị bắt đi ngày thứ hai, người nghĩa cử đã tới hành cung Thăng Chi ra điều kiện Tần Quốc phải mở cửa thả người trở về nước của bọn họ. Người nghĩa cử nói, chỉ cần thả bọn họ về nước, sẽ trả lại Cơ Lãng. Cơ Trịnh nhìn thấy sứ thần nghĩa cử, giận không nhịn nổi, nói. Vương Thượng, người nghĩa cử không đáng tin, không thể tin. Sứ thần nghĩa cử còn rất hung hăng, nói. Trong tay chúng ta có thiên tử của các ngươi. Nếu các ngươi không cho đi, vậy liền chờ xem. Ngô Củ cười một tiếng, vô cùng chấn định nói. Vương Tử nói đúng, người nghĩa cử các ngươi không giữ chữ tín. Bất quá nếu thiên tử trong tay các ngươi, quả nhân cũng chỉ có nhẫn. Quả nhân muốn cùng nghĩa cử đàm phán, không biết nghĩa cử ý như thế nào. Sứ thần nghĩa cử có chút chần chờ, bất quá vẫn là đáp ứng, nói. Địa điểm cụ thể, yêu cầu, do nghĩa cử đề ra. Các ngươi không có tư cách quyết định, Ngô Củ gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, ai biểu các ngươi có con tin trong tay. Mà con tin là thiên tử, không phải sao? Sứ thần nghĩa cử cười lạnh nói. Ngươi biết là tốt rồi. Ngô Củ biến sắc mặt, đột nhiên âm lãnh nói. Bất quá quả nhân nói rõ, mất lòng trước được lòng sau. Nếu nghĩa cử không đối xử tử tế với thiên tử đói khát bị thương chịu cực hình, hoặc là thiếu một cái lông, chịu một chút oan ức cũng đừng trách người Chu cùng nghĩa cử. Cá chết lưới rách, Ngô Củ nói sứ thần nghĩa cử tự dưng dùng mình. Ngô Củ nở nụ cười, nói. Các ngươi cũng tự lo liệu đi. Sứ thần nghĩa cử không muốn mất mặt vì vậy định phản bác Ngô Củ. Nhưng Ngô Củ căn bản không cho hắn cơ hội này, lạnh lùng nói. Tiễn khách, binh lính lập tức tới, đem sứ thần nghĩa cử, dẫn, đi ra ngoài. Vài ngày sau, Ngô Củ liền nhận được tin tức người nghĩa cử bắt tù binh Cơ Lãng, đã từ Hàm Cốc Quan một đường lui tới Nhuế Quốc. Đồng thời bọn họ phát tới công văn, yêu cầu cùng hội minh tại Nhuế Quốc. Yển Cưu cầm công văn, bước nhanh từ bên ngoài đi vào đại điện hành cung, nói. Vương Thượng nghĩa cử gửi công văn đến, Ngô Củ liền vội vàng nói. Lấy tới, Tử Thanh vội vàng đem công văn tới. Ngô Củ cùng Tề Hầu mở ra xem, người nghĩa cử xác định địa điểm tổ chức hội minh, còn yêu cầu các nước đi hội minh. Yêu cầu có rất nhiều điều, trong đó có mấy cái quá phận. Nghĩa cử hoàn toàn không có tự biết mình thua trận, thái độ cực kỳ hung hăng. Tỷ như các quốc gia không thể mang quá 50 người, binh lính nhất định phải trú đóng ở ngoài 30 dặm. Hơn nữa người nghĩa cử còn muốn bọn họ mang lương thực cùng chân bảo đến cống. Ngô Củ nhìn công văn, không khỏi cười một tiếng, nói. Người nghĩa cử còn nghĩ rất hay, Tề Hầu híp mắt lạnh giọng nói, người nghĩa cử căn bản không biết điều, vào lúc này không cong đuôi chạy trốn, còn kiêu ngạo thật nên giáo huấn một trận. Ngô Củ đem công văn đưa Yển Cưu, nói, đi trả lời người nghĩa cử, nói chúng ta chấp nhận. Sẽ đúng giờ mang theo lương thực ngọc đẹp đến Nhuế Quốc cùng bọn họ hội minh. Yển Cưu có chút kinh ngạc nhìn Ngô Củ, Nếu cho người nghĩa cử lương thực và tài vật, đây giống như là điều khoản không bình đẳng. Nghĩ như thế nào cũng cảm giác uất ức, bất quá không đồng ý Chu Thiên Tử Cơ Lãng có thể bị ăn tươi nuốt sống không thể bàn cãi. Hơn nữa Yển Cưu cũng tin tưởng Sở Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Sở Vương đồng ý hội minh, Yển Cưu cảm thấy khẳng định có biện pháp giải quyết. Yển Cưu đi hồi đáp người nghĩa cử. Cứ như vậy, hội minh chính là ván đã đóng thuyền. Ngô Cục cùng Tề Hầu dẫn dắt các nước chư hầu cùng người nghĩa cử hội minh tại Nhuế Quốc, thời điểm đó đòi lại con tin. Tuy rằng mọi người đã đồng ý hội minh, nhưng Cơ Trịnh càng ngày càng lo lắng. Dù sao Cơ Lãng đã bị bắt đi rất nhiều ngày, Cơ Trịnh cơ hồ là đêm không thể chợp mắt, chỉ cần vừa nhắm mắt hắn liền nhớ tới ngày đó. Đàn Bá liên kết người nghĩa cử vọt vào vương cung, gặp người liền giết Cơ Lãng vì cứu hắn bị người Nhung bắt làm tù binh. Cơ Trịnh biết người Nhung hung hãn, năm đó công tử Bạch bị người Nhung chém đứt hai tay. Cơ Trịnh không dám tưởng tượng Cơ Lãng thân thể vốn cũng không tốt, nếu bị dụng hình có mệnh hệ gì thì làm sao đây? Cơ Trịnh ngồi ở bậc thang, tay sờ ấn tín và dây đeo chuyện trong lòng. Có cái này có thể lập tân vương khác, nhưng mà Cơ Trịnh cũng không muốn đi đến bước đó. Ánh mắt Cơ Trịnh nôn nóng nhìn vật trong lòng, liền nghe phía sau lưng có âm thanh. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy Ngô Cụ cùng Tề Hầu đi ra. Ngô Cụ thấy Cơ Trịnh tiều tụy liền vội vàng nói. Tả Tư Mã không cần quá lo âu, hai ngày nữa liền khởi hành đi Nhuế Quốc hội minh. Tả Tư Mã nên nghỉ ngơi, thời điểm đó, e rằng còn có một phiên khổ chiến. Cơ Trịnh hiểu được, hắn không phải đứa trẻ 3 tuổi, đạo lý này hắn đều hiểu, chỉ là phụ thân hắn trong tay người Nhung, Cơ Trịnh chỉ lo phụ thân có cái gì xấu. Cơ Lãng chịu khổ chịu tội, nhưng hắn không có cách thay Cơ Lãng chịu đựng. Bọn họ đang nói chuyện, liền thấy có người từ đằng xa chạy tới. Chính là công tử Bạch cùng Ngô Đao trở về. Công tử Bạch đi tới chắp tay nói, vương thượng, sự tình đã làm xong. Ngô Cù nói, Tần Công có đồng ý hay không? Công tử Bạch nói, Tần Công đã lập tức hành động, xin vương thượng yên tâm, tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Chỉ là bây giờ, hội minh ở Nhuế Quốc quá gấp rút, Bạch e sợ. Ngô Cù cười, nói, không thành vấn đề, bất quá kéo dài thời gian người nghĩa cử quả nhân làm được. Công tử Bạch gật gật đầu, Cơ Trịnh không biết bọn họ đang nói cái gì, có chút kinh ngạc nhìn Ngô Cù. Ngô Cù chỉ là cười cười, nói, người nghĩa cử bắt con tin, diễu võ dương oai, yêu cầu lương thực cùng tiền tài. Cũng phải xem bọn họ có dùng được hay không, lòng tham không đáy, rắn muốn nuốt voi, thời điểm đó nuốt vào chỉ sợ không nghẹn chết cũng sẽ chết no. Nhuế Quốc hội minh, chư hầu tụ hội, Sở Vương, Tề Hầu, Trịnh Bá, Tống Công, Quốc Quân, Tào Quốc. Đều tham dự, các chư hầu tham gia liên quân đối kháng nghĩa cử cơ hồ đều đến. Bởi vì người nghĩa cử trong tay có con tin Cơ Lãng, bởi vậy các quốc gia tuy rằng bất mãn, thế nhưng cũng không có làm trái ý người nghĩa cử. Mỗi quốc quân chỉ mang đi theo 50 thân binh, không thể mang quá nhiều người. Tất cả trọng binh sắp đặt bên ngoài 30 dặm, có thể nói là bao quanh Nhuế Quốc. Các quốc gia rất nhanh đã tới Nhuế Quốc, hành dinh hội minh bởi vì gấp rút xây dựng thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Sĩ phu Nhuế Quốc bị Nhuế Khương nô dịch đã lâu, đã không còn chủ kiến. Người nghĩa cử vọt vào thành, chiếm lĩnh cung điện, hơn nữa có con tin Cơ Lãng, sĩ phu Nhuế Quốc càng không còn chủ kiến, không thể làm gì khác hơn là chờ những quốc gia khác đến đây viện trợ bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩa cử đã ở tại Nhuế Quốc làm mưa làm gió rất lâu, nghiễm nhiên đem Nhuế Quốc xem là địa bàn của chính bọn họ. Mọi người đi tới cửa hành dinh, người nghĩa cử từ bên trong đi ra, dĩ nhiên không phải cung nghênh. Ngô Cù liếc mắt một cái liền nhận ra công tử Điêu. Tề Hầu cũng nhìn thấy công tử Điêu, cũng không cần nhìn, dù sao là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Tề Hầu hô hấp đột nhiên ồ ồ, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Phía sau công tử Điêu là Đan Bá đã làm phản. Công tử Điêu từ trong hành dinh đi ra, nhìn thấy quốc quân các nước cười híp mắt nói. Các vị quốc quân đúng là giữ chữ tín, không cho mang binh liền không có mang binh đến đây. Ngô Cụ đứng ở trên xe diêu cúi đầu nhìn công tử Điêu, có một loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói. Người nghĩa cử có con tin trong tay, chúng ta không ai dám không theo, chẳng lẽ không đúng? Công tử Điêu nở nụ cười, nói. Sở Vương nói thật hay, rất thức thời, tốt hơn nhiều kẻ thất phu. Được rồi, không nói nhảm, lương thực các ngươi mang đến đâu? Ngô Cổ nhàn nhạt nói. Muốn lương thực đầu tiên cho chúng ta nhìn thấy thiên tử như thế nào? Nếu thiên tử thiếu một sợi tóc, các ngươi cũng đừng nghĩ đến lương thực. Nói tới chỗ này, Cơ Trịnh vô cùng lo lắng, bức thiết muốn nhìn Cơ Lãng. Công tử Điêu cười khúc khích nói, Sở Vương cẩn thận thật đấy, bất quá cho các ngươi nhìn con tin cũng không sao, tiến vào thôi. Hắn nói, quay đầu liền đi vào trong, thái độ vô cùng tiêu sái. Mọi người đi theo người nghĩa cử tiến vào hành dinh, công tử Điêu tiến vào mộ phủ, Ngô Cục cùng Tề Hầu nhìn nhau một cái cũng cùng tiến vào mộ phủ. Các quốc quân nhìn thấy Sở Vương cùng Tề Công tiến vào mộ phủ cũng đều đi vào. Bọn họ sau khi đi vào cũng không lập tức nhìn thấy Cơ Lãng. Cơ Trịnh cơ hồ không nén được tức giận, lớn tiếng nói. Phụ thân ta ở nơi nào? Công tử Điêu cười khúc khích che miệng, thoạt nhìn phong tình vạn trùng, nói. Vị tướng quân này, ta nghe nói ngươi không phải người Chu, cũng không phải là con ruột Chu Thiên Tử. Kỳ thực ngươi cũng là người ngoại tộc không khác chúng ta. Như người Chu nói, địch quốc có phải bị kêu là... gọi là, người địch? Cơ Trịnh vừa nghe đến cái này, hai bàn tay nắm chặt khớp xương kêu răng rắc, hận không thể bước lên bóp chết công tử Điêu. Thân thế vẫn luôn khiến hắn đau đớn. Hắn đúng là huyết thống người xích địch, cũng không phải là con ruột Cơ Lãng. Chuyện này đã rất lâu không ai nhắc tới, công tử Điêu đột nhiên nhắc đến, mục đích rất rõ ràng, tất nhiên là muốn gây xích mích ly gián. Ngô Cù vỗ vỗ vai Cơ Trịnh, nói, chúng ta phải gặp thiên tử, xác định thiên tử an toàn. Không cần nghe người nghĩa cử nói nhiều thứ vô dụng, lẽ nào nghe không hiểu tiếng người. Công tử Điêu bị nói vô cùng tức giận, trừng hai mắt. Bất quá hắn vẫn là phất phất tay. Mảnh lều bị vén lên, hai tên lính lôi vào một nam tử. Phụ thân, Cơ Lãng bị người lôi vào. Hắn thoạt nhìn gầy gò không ít, sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể vốn cũng không quá tốt, bây giờ đáy mắt đều là thâm đen, khiến người ta lo lắng. Cơ Trịnh hô một tiếng, liền muốn xông tới. Công tử Điêu vung tay lên, đan bá lập tức rút kiếm ngăn cản Cơ Trịnh. Mắt Cơ Trịnh đỏ hoe, như là một con hổ trừng đan bá. Cơ Lãng từ khi bị bắt đi, luôn tuyệt thực chẳng chịu ăn, bởi vậy thân thể suy yếu. Người nghĩa cử sợ hắn chết đói, mỗi ngày đều cưỡng bách ăn, cũng chỉ là giữ mạng Cơ Lãng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Lãng nhìn thấy Cơ Trịnh cùng quốc quân các nước liền vội vàng nói. Trịnh, con tới làm cái gì? Mau trở về, Cơ Trịnh nói, con tới đón phụ thân trở về. Cơ Lãng nghe Cơ Trịnh nói, lòng nhói lên, hắn rõ ràng đã đem ấn tín và dây đeo chuyện giao cho Cơ Trịnh. Chỉ cần Cơ Trịnh đăng cơ, quỷ kế của người nghĩa cử sẽ bị thua. Nhưng mà Cơ Trịnh lại không nghe lời. Công tử Điêu đứng lên, vỗ tay. Bốp bốp bốp, thật cảm động, hình ảnh phụ tử tình thâm chân thực khiến người ta cảm động. Được rồi, người các ngươi đã thấy, lương thực đâu? Ngô Cù phất phất tay, yển cưu đi ra ngoài, rất nhanh liền có binh lính nghĩa cử đến báo. Đại nhân, lương thực đến. Công tử Điêu vội vã đi ra ngoài, liền thấy yển cưu áp tải lương thảo. Xe chở lương thực nối đôi tiến đến cửa hành dinh, như là một con rắn thật dài. Công tử Điêu lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ngô Cù nhìn biểu tình kia, trong lòng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Công tử Điêu đi kiểm tra kết quả rất nhanh, nụ cười liền đọng lại, một mặt phẫn nộ nói. Ngươi là tên lừa đảo. Lương thực vì sao không đủ? Chúng ta đã viết rõ ràng số lượng, lương thực này thiếu một nửa. Ngô Cù cười híp mắt nói. Quả nhân làm ăn chưa bao giờ cân thiếu, tất nhiên cũng sẽ không buôn bán lỗ vốn. Nơi này là một nửa lương thực, một nửa còn lại để bảo đảm khi diễn ra hội minh thiên tử an toàn. Chờ hội minh kết thúc sẽ chuyển giao tất cả cho người nghĩa cử các ngươi. Nếu các ngươi lén lút làm chuyện xấu, vậy một nửa lương thực còn lại các ngươi cũng đừng hòng có được. Công tử Điêu bị Ngô Cù nói cơ hồ đỉnh đầu bốc khói, quát lên. Các ngươi là tiểu nhân nham hiểm. Ngô Cù cười híp mắt nói. Nham hiểm, lương thực đương nhiên sẽ giao, nhưng trong công văn cũng không nói không thể giao trước một nửa. Còn nữa, quả nhân tính toán rồi, lương thực này đủ cho các ngươi ăn, sẽ không đói meo. Ngô Cù vừa nói như thế, sắc mặt công tử Điêu càng nghiêm nghị, cả đan bá sắc mặt cũng không tốt. Kỳ thực trong lời Ngô Cù nói có thị uy. Tuy rằng người nghĩa cử chiếm lĩnh Nhuế Quốc thế, nhưng Nhuế Quốc là quốc gia nhỏ, lương thực dự trữ vốn cũng không nhiều. Khi người nghĩa cử đánh hành cung Thằng Trì đã sớm dùng hết. Bây giờ người nghĩa cử còn muốn lấy lương thực Nhuế Quốc là không thể. Lương thực không có bao nhiêu, binh lính nghĩa cử mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, bởi vậy mới yêu cầu các nước đến dự hội minh đưa lương thực tới. Công tử Điêu không nghĩ tới yếu điểm sớm đã bị Ngô Cổ nhìn thấu. Quân nghĩa cử hiện tại bắt được một lá bài tốt thế, nhưng cho dù có trong tay lá vua cũng đã không thể cứu vãn tình thế. Công tử Điêu thấy Ngô Cù không có sợ hãi, cũng không có vẻ bị uy hiếp yếu thế, cười lạnh một tiếng, nói. Các vị quốc quân đường xa đến, không cần vội đàm phán. Ta thật ra nghe nói Sở Vương giỏi nấu ăn, kinh doanh phát đạt. Tay nghề Sở Vương hơn Thiện Phu gấp trăm lần. Trước khi bắt đầu hội minh, hay là Sở Vương làm vào món đặc sắc cho người nghĩa cử ta nếm thử được không? Hắn nói, Tề Hầu phẫn nộ, như con rồng sắp phun lửa, đỉnh đầu bốc khói. Tề Hầu híp mắt như thú dữ rình mồi, ánh mắt mang theo một sự quyết tâm, giọng có chút khàn khàn, hắn quát lên. Người nói cái gì, công tử Điêu muốn Sở Vương nấu cho hắn ăn, đây rõ ràng chính là sỉ nhục, hơn nữa còn trước mặt nhiều chư hầu. Tề Hầu đương nhiên phải nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu chỉ là công tử Điêu, đàn bá cũng bị dọa, lúc này không rút bội kiếm, sợ đến trốn về sau một chút. Các chư hầu cũng tương đối phẫn nộ. Nghĩa cử đối địch bọn họ, Sở Quốc hai năm qua cùng Chu Quốc quan hệ rất tốt, là đồng minh của bọn họ, các chư hầu tất nhiên cũng phẫn nộ. Bất quá Ngô Củ không hề tức giận, còn ngăn cản Tề Hầu, cười híp mắt nói. Được rồi, cái gì, công tử Điêu không tin vào lỗ tai mình, hắn rõ ràng đang làm nhục Sở Vương. Sở Vương cần phải phẫn nộ từ chối mới đúng, đột nhiên nghe lời, khiến công tử Điêu cũng bối rối. Ngô Củ cười, vô cùng châm chọc nói. Quả nhân nói được, vị sứ thần nghĩa cử này, quả nhân kiến nghị ngươi đi gặp y quan. Nếu không phải lỗ tai có vấn đề, chính là năng lực phân tích có vấn đề. Ngươi, công tử Điêu bị Ngô Củ chọc tức gần chết, chừng hai mắt. Ngô Củ lại cười híp mắt, bộ dạng chọc tức chết người không cần đền mạng. Công tử Điêu hít hai hơi, nói, được ta liền nhìn xem ngươi có thể làm ra cái gì. Bất quá ta nói trước, nếu ngươi làm ăn không ngon, cũng đừng trách hội minh không thuận lợi. Ngô Củ cười nói, sứ thần nghĩa cử không vội vã về nước, vậy quả nhân cũng không có cách nào, không phải sao? Bất quá chỉ sợ ngươi không vội vã về nước, người nghĩa cử đều sốt ruột về nước đó. Công tử Điêu lại một lần nữa bị Ngô Củ chọc giận, bởi vì Ngô Củ nói rất đúng. Bình lính nghĩa cử ở đây lâu như vậy, cũng đã rất gấp trở về nước. Còn nữa, Nhuế Quốc không ăn không uống, bọn họ lưu lại làm cái gì? Còn không bằng hội minh xong, Tần Quốc nhường đường cho bọn họ trở lại phương Bắc. Công tử Điêu cảm thấy mình nói không lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Củ, nói. Được rồi, ngươi đi làm món ăn đi, nhớ phải nhiều một chút, chúng ta rất nhiều người đó. Các quân đều tức giận gần chết, đương nhiên bao gồm cả Tề Hầu. Nhìn công tử Điêu sắc mặt kia, hắn hận không thể cắt lưỡi công tử Điêu. Công tử Điêu nói xong, nghênh ngang rời đi, bộ dạng vô cùng tiêu sái. Đàn bá theo ở phía sau, cũng là cười lạnh nghênh ngang rời đi. Hắn phất phất tay, binh lính liền kéo Cơ Lãng đi. Cơ Trịnh vội vã xông tới, hô to, phụ thân, Cơ Lãng bị lôi đi không có khí lực phản kháng, thế nhưng hắn quay đầu lại nhìn Cơ Trịnh tựa hồ vô cùng không muốn. Cơ Trịnh nói với theo, phụ thân, ngài phải chú ý thân thể, nhất định phải dùng bữa, con sẽ cứu ngài ra. Cơ Lãng cũng không kịp nói, đã bị binh lính túm đi mất. Cơ Trịnh hai tay nắm thành quyền, giọng khàn khàn nói. Bọn xúc sinh, Ngô Củ vỗ vỗ vai Cơ Trịnh, nói. Tả Tư Mã không cần quá lo lắng, người nghĩa cử không dám làm cái gì. Cũng chỉ mấy ngày thôi, Ngô Củ nói, nheo mắt lập tức hoàn hồn, nói. Quả nhân chuẩn bị đi khu bếp xem một chút, các ngươi trở lại lều đi. Mọi người đi đường mệt nhọc đều rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Các quốc quân đều giận thay cho Sở Vương, dù sao việc này là chuyện của người Chu, không phải việc của Sở Quốc, không liên quan Sở Vương. Nếu như nói Sở Quốc muốn trợ giúp Tần Quốc, trợ giúp Triệu gia thượng vị, Triệu gia đã là Tần bá. Thế nhưng Sở Vương không có bàng quan khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ công tử Điêu cố ý làm khó dễ Sở Vương, chư vị quốc quân đều nhìn không được. Bọn họ không dám lớn tiếng nói chuyện, thấp giọng nói. Người nghĩa cử khinh người quá đáng. Sở Vương rộng lượng, nếu đổi lại người khác, đã sớm cùng bọn họ liều mạng. Ngô Củ cười cười, nói. Nếu như có thể chúng ta không phải đã sớm liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần rộng lượng, vừa vặn ngược lại, quả nhân là người bụng dạ hẹp hòi, không phải không báo. Thời điểm chưa tới, Ngô Củ nói, liền cười nhạt quay người đi hướng khu bếp. Mọi người nghe Ngô Củ cười, còn có câu cuối cùng, phía sau lưng có chút ớn lạnh. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ cảm thấy câu nói này rất đáng sợ, khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Mọi người thấy Ngô Củ rời đi, liền tản về lều nghỉ ngơi. Thật vất vả có chút thời gian, tất nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt. Không biết khi nào sẽ hội minh, cũng không biết thời điểm đó người nghĩa cử sẽ làm trò gian gì. Bọn họ phải tùy thời ứng đối, tất nhiên là một phen khổ chiến, không được thanh nhàn. Đan Tử Chính theo đội ngũ Tề Hầu, nhờ vào lần này không thể mang quá nhiều binh, bởi vậy Đan Tử Chính liền chủ động xin đi theo. Tốt xấu gì công phu hắn cũng tốt, còn nữa, lần này làm phản là người Thiện gia. Đan Tử Chính đã từng là bá tước thống lĩnh 25.000 binh, có thể nói là phong quang một thời. Thiện gia đời đời nắm giữ vị trí đan bá, mỗi đời đều là trung thành tuyệt đối, truyền tới Đan Tử Chính là Hồ Tề cầm quyền. Đan Tử Chính một lòng vì Chu Quốc, chỉ có điều bị Hồ Tề xa lánh, cuối cùng thân bại danh liệt. Hắn thậm chí bị khai trừ khỏi Thiện gia, tước mất vị trí, đuổi ra khỏi Lạc Sư Thành, vĩnh viễn cũng không thể trở lại Lạc Sư Thành. Đan Tử Chính lưu lạc mới phát hiện là một người dân bình thường sống rất gian nan. Khi Đan Tử Chính làm việc nặng nhọc kiếm sống gặp được Ngô Củ, mới vào Tề Cung làm tướng quân. Bởi vậy Đan Tử Chính rất cảm kích Ngô Củ cùng Tề Hầu. Tuy rằng Đan Tử Chính đã bị khai trừ khỏi Thiện gia thế nhưng ai cũng có tổ tiên gốc rễ. Thiện gia vĩnh viễn là Thiện gia, Đan Tử Chính ít nhiều cũng mang huyết thống Thiện gia. Đan Tử Chính cũng không biết, hắn vừa đi Thiện gia có biết bao người cao hứng, ai cũng muốn tranh cướp giành giật vị trí đan bá. Nhưng đan bá nào cũng kém cỏi, không phải tạo phản thì chính là vô dụng, không có một ai xuất sắc. Đan Tử Chính nghe nói đan bá tạo phản, liên kết công tử Điêu Phạm Thượng làm loạn, khiếp sợ không thôi. Người Thiện gia phản bội Chu Quốc quả thực chính là sỉ nhục. Bởi vậy Đan Tử Chính mới chủ động theo tới đây. Đan bá hiện tại là cháu trai của Đan Tử Chính. Mặc dù là cháu trai, bất quá đan bá cũng không cách biệt Đan Tử Chính mấy tuổi. Đan Tử Chính đi về lều, trên đường gặp đan bá. Đan bá nhìn thấy Đan Tử Chính, lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Xem ai đây, chó mất chủ Đan Thị. Đan Tử Chính nghe hắn nói như vậy, nhíu mày, nói. Người mới là Thiện gia chó mất chủ, làm phản vẫn xứng là người Thiện gia sao? Đan Tử Chính nói mạnh mẽ, sắc mặt đan bá tái xanh. Hắn đương nhiên biết đây là phản quốc thế nhưng không chịu nổi mê hoặc của công tử Điêu. Hơn nữa công tử Điêu còn hứa cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Đợi đến khi bọn họ về tới Nghĩa Cừ có rất nhiều thứ tốt chờ đan bá. Bởi vậy đan bá không nhịn được mê hoặc đồng ý phản quốc. Hơn nữa đối với hắn mà nói, phản quốc là chuyện dễ dàng. Đan bá bị Đan Tử Chính nói, nhất thời mặt không dễ nhìn, lập tức lạnh lùng nói. Ngươi là thứ gì, dám nói Thiện gia với ta, ngươi từ lâu đã không còn là người Thiện gia. Mà ta bây giờ là gia chu Thiện gia, ngươi có tư cách gì ở đây dạy đời ta? Chấm chấm, Đan Tử Chính nói, ta đã không phải là người Thiện gia, thế nhưng mỗi một người Thiện gia đều sẽ xấu hổ vì ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ ngươi đến Hoàng Tuyền, ngươi làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông Thiện gia e sợ cũng không chết tử tế được. Đan Tử Chính nói như vậy, đan bá vừa sợ vừa tức giận quát lên. Người đâu, thay bổn tướng quân giáo huấn cuồng đồ không biết giữ mồm giữ miệng này. Bên cạnh có mấy binh lính Nghĩa Cừ, lập tức đều rút kiếm, vây quanh Đan Tử Chính. Đan Tử Chính híp mắt thật giống một con báo. Trên mặt hắn có vết sẹo, bộ dạng mạnh mẽ kiên cường, ngày thường có chút nghiêm túc bây giờ lại lộ ra khí tức nguy hiểm. Lúc này đột nhiên có người từ bên cạnh đi tới, vừa đi vừa nói. Sao vậy, chúng ta chẳng lẽ không phải hội minh, bây giờ muốn động thủ còn muốn hội minh không? Mọi người đều quay đầu nhìn, liền nhìn thấy quốc quân Tào Quốc Tào Khắc chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi vừa cười, bộ mặt như là hổ cười. Đan bá nhìn thấy có quốc quân đi tới, mặc dù Tào Quốc là quốc gia nhỏ, những năm qua phụ thuộc vào Tề Quốc nhưng ngày càng lớn mạnh. Binh mã Tào Quốc đã vượt qua 50.000 người, đây chính là con số lớn. Phải biết rằng Tần Quốc có thể điều động 30.000 binh mã đã khiến người địch vô cùng sợ. Tào Khắc đi tới, đan bá trên mặt có chút co giật bất quá vẫn là cười khan một tiếng, vẫy tay. Các binh sĩ thu kiếm, đan bá nói, chỉ là cùng thúc thúc ôn chuyện thôi, bây giờ đã xong, các ngươi trò chuyện ta đi trước. Hắn nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Đan Tử Chính thấy đan bá rời đi sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bất quá vẫn là xoay lại chắp tay nói với Tào Khắc. Đa tạ Tào công, Tào Khắc cười một tiếng, nói, tạ ơn thì không cần, chỉ hy vọng Thiện tướng quân đừng lại ôm hy vọng đối với Thiện gia. Tào Khắc vừa nói như thế, Đan Tử Chính liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đan Tử Chính không ngờ tới Tào Khắc vạch trần ý nghĩ của chính mình. Dù sao Đan Tử Chính mang huyết thống Thiện gia, hắn đối với Thiện gia vẫn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng. Nếu đan bá dừng cương trước bờ vực như vậy hội minh sẽ thuận lợi hơn. Chỉ là đan bá còn ôm mộng xuân thu căn bản không biết hối cải. Đan Tử Chính thở dài, gật gật đầu, nói. Vâng, Tào công dạy phải. Ngô Củ đi đến bếp, Tề Hầu cũng đi theo phía sau, nói. Nhị ca cô giúp ngươi. Ngô Củ nói, ngươi giúp ta làm cái gì? Không cần hỗ trợ, quả nhân muốn làm món ăn rất đơn giản. Tề Hầu không đi theo bên cạnh thấp giọng nói. Nhị ca, ngươi chịu ủy khuất. Ngô Củ nở nụ cười, nói. Này có ủy khuất gì? Quả nhân bình thường không phải vẫn luôn nấu ăn sao? Đó là làm cho cô ăn cũng không phải làm cho đám lòng lang dạ sói ăn. Ngô Củ phải an ủi Tề Hầu. Đại trưởng phu co được giãn được hà tất vì những chuyện này tính toán. Còn nữa quả nhân là muốn đòi lại từng cái. Bọn họ đắc tội ai cũng không thể đắc tội đầu bếp loại đạo lý đơn giản này cũng không hiểu. Tề Hầu chớp mắt một cái. Ngô Cụ cười híp mắt ngoắc ngoắc ngón tay. Tề Hầu nhanh chóng đến gần, Ngô Cụ thấp giọng nói. Nói cho ngươi một kiến thức phổ thông, ngàn vạn lần không thể đắc tội đầu bếp. Nếu ngươi đắc tội đầu bếp, nói không chừng người ta ở nhà bếp phun đàm vào trong cơm của ngươi, rót nước tiểu vào canh. Ngươi không hay biết còn ăn say sưa ngon lành đó. Tề Hầu vừa nghe, não có chút sưng lên. Phun đàm, còn rót nước tiểu, Tề Hầu đột nhiên cảm thấy nhị ca nhà hắn nói chuyện cũng quá uy hiếp. Hơn nữa còn là dùng một mặt ôn nhu tao nhã nói những lời đó, thật là khiến người ta có cảm giác không khỏe. Hôn HHTN 786, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nghĩ nghĩ cảm thấy trước đây tựa hồ có đắc tội đầu bếp nhị ca, không biết có bị phun đàm rót nước tiểu hay không. À đúng rồi, Tề Hầu nghĩ tới trước đây nhị ca cho cắt vào thức ăn giáo huấn chính mình. Đồ ăn kia Tề Hầu nhớ cả đời, vĩnh viễn không dám ăn. Quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội đầu bếp. Ngô Cụ cười híp mắt nói, người đi về trước đi, quả nhân đi một lát sẽ trở lại, lần này làm rất đơn giản. Tề Hầu không yên lòng, nhất định muốn đi cùng Ngô Cụ. Ngô Cụ kỳ thực chỉ lo hắn tiến vào chỗ nấu ăn sẽ khiến bếp người ta xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm đó không thể giải thích rõ ràng. Người nghĩa cử khẳng định nói bọn họ là cố ý đốt cháy, nhưng bọn họ thật không phải cố ý, Ngô Cụ không có cách nào cắt cái đuôi Tề Hầu đi theo, hai người cùng tiến vào khu bếp. Bởi vì không phải lúc ăn cơm, nhóm đều không quá bận rộn. Ngô Cụ đi vào nhìn một vòng, cười híp mắt nói. Người nghĩa cử quả nhiên không có lương thực, hắn nhìn một vòng, phát hiện binh lính nghĩa cử mấy ngày nay khẳng định chỉ ăn cơm, không có món khác. Bất quá cấp cao vẫn có thịt có cá, chỉ là binh lính không có thể ăn. Ngô Cụ sau khi đi vào, xem một chút nguyên liệu nấu ăn, phát hiện mấy con cá rất tươi mới. Bởi vì cá này chất thịt đặc biệt cứng không thể hấp, phòng chừng nhóm thiện phu muốn dùng nấu canh uống. Ngô Cụ nhìn mấy con cá, sờ sờ cầm, liền lấy cá chuẩn bị xử lý một chút dùng cái này làm món ăn. Tề Hầu ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ, nhìn Ngô Cụ bận rộn. Ngô Cụ cũng không phải quá vất vả, chỉ là đem cá bỏ vầy cùng ra, sau đó cắt thành từng mảng từng mảng. Tề Hầu kinh ngạc nhìn Ngô Cụ cắt cá thành mảng cỡ nửa ngón tay, sau đó liền bày ở trong cái mâm, không có cho vào nồi nấu. Ngô Cụ cắt cá xong, đi chuẩn bị gia vị. Tề Hầu căn bản xem không hiểu đó là gì. Một lát sau Tề Hầu cho là rốt cục cho vào nồi, kết quả Ngô Cụ rót nước tương vào chén gia vị, đặt cái chén vào trong cái mâm, ngẩng đầu lên, nói. Xong, đại công cáo thành. Tề Hầu trợn tròn mắt nói. Sống, Ngô Cụ cười híp mắt nói. Đúng vậy, lát cá sống mà. Chán Tề Hầu gân xanh giật kinh hoàng, cho người nghĩa cử ăn cá sống. Tuy rằng bọn họ đích xác nghe nói người nghĩa cử ăn tươi nuốt sống, cũng chưa từng nghe ăn cá sống. Còn nữa cá tanh như vậy, Ngô Cụ bưng cái mâm kia chuẩn bị đi. Tề Hầu đuổi theo sát ở phía sau, nói, nhị ca ăn được sao? Ngô Cụ nhíu mày, nói, quả nhân làm sao không được, công tử điêu căn bản không nghĩ tới Sở Vương nhanh như vậy đã trở lại. Hắn cười lạnh cho người dẫn Ngô Cụ vào. Không quản là thứ gì, hắn chỉ cần nói thật khó ăn, sau đó đem ném vào mặt Sở Vương, như vậy là đủ rồi. Công tử điêu nghĩ như vậy, nhìn Ngô Cụ tiến vào. Ngô Cụ đi tới, binh lính đem cái mâm đặt ở trên bàn. Công tử điêu cúi đầu nhìn thấy một mâm toàn cá. Ngô Cụ tay nghề không tệ, hết thảy lát cá cắt kích thước giống nhau, hơn nữa còn xếp thành hình rất đẹp. Công tử điêu cũng coi như là quý tộc được quốc quân Ngạc Quốc bao dưỡng. Ngạc Quốc có sông, cũng ăn rất nhiều cá thế nhưng hắn chưa từng thấy món cá hấp dẫn thế này. Công tử điêu hất cằm nói, để ta nếm thử, nếu không ăn ngon. Hừ, hắn nói, liền cầm đũa gắp lên một mảnh cá. Cá này nhìn giống như thịt heo nhưng màu sắc đẹp hơn nhiều lắm, tươi mới, cho cảm xúc mềm mại, hận không thể ra tay sờ sờ thử. Công tử điêu gắp cá chấm vào chén nước tương, sau đó bỏ vào trong miệng. Cắn xuống, cảm giác khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mềm mượt, vị tươi sống phân tán, thịt dai thế nhưng không khó cắn, nước tương rất vừa miệng còn có chút cay kích thích hậu vị. Công tử điêu vốn định ăn một miếng sẽ ném đũa, đem thức ăn quăng trên mặt Sở Vương. Kết quả ăn một cái, không nỡ lòng bỏ, cá kia phảng phất có ma lực thực sự quá quái lạ. Sao có thể ngon đến vậy? Công tử điêu ăn một miếng, lại ăn một miếng, cuối cùng ăn hơn nửa mâm. Tề Hầu đứng ở một bên, lông mày nhăn lại, biểu tình buồn nôn. Công tử điêu ăn hết hơn nửa mâm, mới nhớ tới, nói. Đây là món gì? Ngô Cụ cười híp mắt nói. Gọi là xẻo thân, là có ý gì? Cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Sashimi dịch ra tức là, xẻo thân, hiểu một cách đơn giản nhất đó là món cắt thịt sống để ăn. Ngô Cụ cười, nói. Ý tứ chính là cắt thịt sống. Cái gì? Công tử Điêu đang ăn một lát cá, nghe Ngô Cụ nói, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Cắt thịt sống, cái gì sống? Ngô Cụ cười nói, cá à, cá sống. Quẻ, công tử Điêu vừa nghe là cá sống mặt tái rồi, lập tức nằm nhoài một bên nôn ói. Tề Hầu nhìn thấy màn này nhanh chóng ngăn Ngô Cụ lùi về sau, để tránh khỏi bị bắn đến trên người. Công tử Điêu nôn đến mặt tái rồi, chỉ vào Ngô Cụ nói. Ngươi cố ý trêu chọc ta, cho ta ăn thịt sống. Ngô Cụ một mặt vô tội nói, tại sao là trêu chọc chứ? Ngài là sứ thần nghĩa cử cao quý, lại có con tin trong tay, trong hành dinh này ngài là to lớn nhất không phải sao? Thả cái rắm cũng có thể chấn động 3 lần, Tề Hầu phút chốc có chút câm nín, đã lâu không thấy nhị ca nhà hắn chửi người càng ngày càng. Khí thế dũng mãnh, Ngô Cụ còn nói, món xẻo thân này thật ra là món ngon trong món ngon. Thịt cá vốn nhanh mất đi sự tươi ngon, có rất nhiều cá chế biến mất đi tươi ngon. Bởi vậy vừa cắt ra là hương vị ngon nhất, quả nhân cho rằng sứ thần nghĩa cử ngài là một người hiểu biết. Thì ra đối với ăn uống ngài cũng là tay mơ, hơn nữa còn lòi rốt. Công tử Điêu bị Ngô Cụ châm chọc khiêu khích lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn đích xác là chưa từng ăn cá sống. Tại cổ đại ăn sống chính là thấp hèn, công tử Điêu cũng không thể tưởng tượng ăn sống lại ngon như vậy. Bởi vậy hắn nửa tin nửa ngờ, ngờ vực nhìn mâm cá. Ngô Cụ cười híp mắt nói, thế nào, món ăn của quả nhân, sứ thần nghĩa cử hài lòng không? Nếu không hài lòng, quả nhân nói người đem mâm xẻo thân này đi. Công tử Điêu xác thực cảm thấy vô cùng ngon miệng, hắn vốn định quăng trên mặt Ngô Cụ thế nhưng lúc này không đành lòng, muốn tiếp tục ăn. Đồ ăn ngon như thế hắn cả đời cũng chưa từng ăn. Ham muốn ăn uống là bản năng của con người. Đặc biệt công tử Điêu còn là người thích hưởng thụ, tất nhiên muốn ăn. Công tử Điêu không thể làm gì khác hơn là lạnh giọng nói. Tạm được thôi, Ngô Cụ cười híp mắt nói. Sứ thần nghĩa cử thỏa mãn là tốt rồi, như vậy thì mong đợi hội minh. Ngô Cụ nói, liền chuẩn bị cùng Tề Hầu đi ra. Khi đi tới cửa đột nhiên Ngô Cụ dừng bước quay đầu lại nói. Ồ đúng rồi, quả nhân thiếu chút quên nói, món ăn này tố chất thân thể kém không thích hợp ăn, có thể sẽ tiêu chảy. Bất quá sứ thần nghĩa cử chính là dũng tướng nghĩa cử thân thể cũng không yếu, chắc không có chuyện gì. Công tử Điêu vừa nghe, vừa vặn Ngô Cụ nhấc lên mành lều, một luồng gió lạnh xông vào vào. Công tử Điêu đột nhiên ớn lạnh, cảm thấy bụng đau nhói, đau đến mặt tái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đè lại bụng bật dậy, lao nhanh ra khỏi lều, mặt đầy mồ hôi, vừa nhìn chính là nhịn không nổi nữa. Ngô Cụ nhìn theo cười ha ha, Tề Hầu nhỏ giọng nói, nhị ca thật sự như ngươi nói, ăn sống cũng ngon sao? Quả nhân cũng không nói láo, món xẻo thân vốn là món rất ngon, bất quá cá này không đúng, phỏng chừng không phải cá mới, ăn xong rồi đương nhiên phải tiêu chảy, lúc này hắn tự chịu. Ngô Cụ nói xong, phất tay một cái cùng Tề Hầu đi về lều nghỉ ngơi. Hai người tiến vào lều, Ngô Cụ trực tiếp ngã lên giường. Tề Hầu vội vàng xoa bóp cánh tay cùng chân cho Ngô Cụ, nói. Nhị ca đi đường lâu như vậy còn đi làm món ăn. Thoải mái chút nào không? Ngô Cụ hưởng thụ Tề Hầu phục vụ, nằm nhoài trên giường ôm chăn rụi rụi, nói. Ừm, lực tay mạnh một chút, Tề Hầu cười cười, lại dùng sức lực xoa bóp cho Ngô Cụ. Nhị ca chờ việc này xong, nhị ca lại làm hamburger cho cô ăn được không? Ngô Cụ cười híp mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu thích món Tây còn thích ăn hamburger. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, Tề Hầu khẩu vị tựa như trẻ con, thích món chiên, ăn đồ nướng, tất nhiên cũng thích ăn hamburger. Niên đại này không có khoai tây, không thì Ngô Cụ làm khoai tây chiên, Tề Hầu chắc thích đến bay lên. Ngô Cụ nghĩ liền cười tưởng tượng bộ dạng Tề Hầu ăn khoai tây đặc biệt thích thú. Tề Hầu bị nhìn cười, luôn cảm thấy nhị ca đang tính kế mình, đến gần cắn môi một cái, nói. Nghĩ gì thế? Ngô Cụ cười híp mắt nói. Nghĩ, quả nhân có rất nhiều tay nghề chưa thể phát huy được. Như là cá hấp ớt, cơm trộn phô mai, khoai tây chiên, bắp nổ, kem sô-cô-la, bánh trứng, bánh pudding, bánh ngọt. Thời đại này đều không có, cũng không có cách nào làm. Nếu những thứ đồ này cho Tề Hầu ăn, Tề Hầu nhất định cũng cực kỳ thích. Ngô Cụ hơi mệt, mấy ngày nay luôn bận rộn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Tề Hầu xoa bóp, Ngô Cụ cảm thấy hết sức thoải mái, lại có Tề Hầu ở bên cạnh nên vô cùng an tâm, bởi vậy dần dần rơi vào mộng đẹp. Ngô Cụ có quái mộng, có lẽ ngày suy nghĩ đêm nằm mộng, Ngô Cụ mơ thấy Tề Hầu dáng vẻ người hiện đại, mặc âu phục. Sơ mi màu đen với quần dài ống ngắn lộ ra mắt cá. Chân đi giày da, tóc dài vuốt hết ra sau cột thành đuôi ngựa thoạt nhìn như quý tộc. Hắn vốn là quý tộc mà, Ngô Cụ mơ thấy Tề Hầu ngồi trước máy vi tính, đang ăn một cái bánh lớn. bánh tát trứng đường kính cực đại, phía trên rất nhiều phô mai, phía dưới là trứng vàng rực rỡ. Bánh trứng này còn to hơn hai cái mặt người. Tề Hầu dùng cái muỗng múc từng muỗng ăn, còn phát sóng trực tiếp. Trên màn hình máy vi tính có rất nhiều hoa cùng tim tung bay. Ngô Cù mơ lung ta lung tung, lúc tỉnh lại trời đã sáng, cảm giác mình ngủ rất lâu. Nằm mơ cũng vẫn thấy Tề Hầu ăn ăn ăn. Tề Hầu dạ dày Vương Vĩnh Viễn ăn không đủ, hơn nữa ăn với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Ngô Cù mở mắt ra trời đã sáng, Tề Hầu cũng đã dậy, đang mặc quần áo. Nhìn thấy Ngô Cù tỉnh rồi, hắn quay đầu nhìn, nói. Nhị ca, ngủ ngon. Ngô Cù ngủ rất ngon, chỉ là có giấc mơ kỳ quái, mơ thấy Tề Hầu livestream ăn uống. Công tử Điêu đau bụng, từ tối hôm qua đã bắt đầu, đó là đương nhiên, dù sao ăn cá sống quá nhiều. Ngô Cù am hiểu gia vị, làm cá sống ăn không có mùi tanh thế nhưng ăn xong bụng sẽ chịu khổ. Công tử Điêu liên tiếp 3 ngày đau bụng, mọi người cũng thanh nhàn. Cơ Lãng bởi vì nhìn thấy Cơ Trịnh đã tới, bởi vậy đã bắt đầu ăn cơm. Tất cả mọi người đang chờ hội minh, muốn sớm ngày cứu Cơ Lãng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là công tử Điêu tiêu chảy, không có cách nào hội minh. Ngô Cù cũng không dục trái lại một bộ rất thanh nhàn, cũng không vội vã. Cứ như vậy trôi qua 5 ngày, công tử Điêu thân thể rốt cục chuyển biến tốt. Bất quá những ngày qua tiêu chảy, tựa giảm cân, làm cho hắn gầy đi, cả người cũng vô lực. Coi như công tử Điêu võ nghệ cao cường cũng không có đất dụng võ. Công tử Điêu đau bụng, Ngô Cù lại làm món ngon, mọi người ăn say sưa ngon lành. Công tử Điêu cũng nếm thử ăn ngon cực kỳ, vì vậy liền ăn hơn 2 cái. Nào có biết người khác ăn không có vấn đề gì, hắn ăn xong không tiêu chảy, lại bắt đầu đau dạ dày, đau đến sống không bằng chết, từng trận co giật. Công tử Điêu không biết chính mình có hiện tượng trúng độc, còn tưởng rằng chưa bình phục hoặc là do quá hư nhược rồi. Ngô Cù nấu ăn đều có căn cứ, cái gì không thể ăn đồng thời nhất định sẽ làm phân biệt. Mọi người chỉ là ăn tượng trưng một miếng, căn bản sẽ không trúng độc. Công tử Điêu lòng tham không đáy, cảm thấy ăn ngon sẽ cướp đi, không nhường người khác. Hắn mang về liều ăn một mình, kết quả dẫn đến trúng độc. Rất nhiều thứ ăn cùng lúc sẽ chuyển hóa thành độc tố. Công tử Điêu coi như là người giỏi dùng độc, lần này thân thể cũng bị móc rỗng. Ngô Cù cảm thấy nếu cho hắn thêm mấy lần, công tử Điêu e rằng chết như thế nào cũng không biết. Công tử Điêu đau dạ dày, sốt nhẹ, nôn mửa chừng 5 ngày, không còn dám ăn gì, chỉ uống nước cháo. Qua mười mấy ngày, rốt cục tình hình cũng khá hơn. Chư vị quốc quân đều lo lắng, muốn hội minh, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngô Cù lại không vội vã, mọi người cũng không biết Sở Vương đang suy nghĩ gì. Chờ đến lúc công tử Điêu khỏi bệnh, người Nghĩa Cừ đã không nhịn được nữa. Bọn họ muốn về Nghĩa Cừ quốc, nơi này không có rượu ngon thịt ngon, các tướng lĩnh đương nhiên có thể ăn thịt ăn cá, nhưng binh lính ăn không nổi cơm trắng, còn phải lo lắng đề phòng, quân tâm tan rã. Công tử Điêu bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu hội minh. Nào có biết hắn muốn hội minh, Ngô Cù lại ngã bệnh, nói là thân thể không thoải mái, cảm giác nhiễm phong hàn. Ngô Cù bệnh 5 ngày, hội minh đã kéo dài hơn nửa tháng, sắp đến 1 tháng. Chờ Ngô Cù khỏi bệnh, công tử Điêu đã không chịu được, binh lính Nghĩa Cừ thúc giục rốt cục muốn bắt đầu minh hội. Bởi vì đàm phán không cần thiết tế trời, cũng không cần tế đàn. Mọi người tập hợp trong mộ phủ, công tử Điêu hốc hác xanh xao như thận hư, gầy thành que củi. Nếu lúc trước công tử Điêu chính là mỹ nhân có 102, bây giờ công tử Điêu chính là dáng dấp người nghiện thuốc phiện. Mọi người ngồi xong, Ngô Cù nói. Sứ thần Nghĩa Cừ, bắt đầu bàn điều kiện thôi. Công tử Điêu trước vẫn luôn sinh bệnh, bây giờ rốt cục có cơ hội chờ mình, đương nhiên phải vênh vang đắc ý, hắn đem công văn vỗ trên bàn, nói. Điều khoản chúng ta đã soạn xong, các ngươi xem đi. Ồ đúng rồi, công tử Điêu cười nói. Suýt nữa quên mất, các ngươi xem không hiểu ngôn ngữ Nghĩa Cừ. Như vậy đi, bản đặc sứ đọc cho các ngươi nghe. Công tử Điêu cầm lấy công văn trên bàn, nói. Thứ nhất, Tần quốc cần mở đường, không được cản trở người Nghĩa Cừ về nước. Ngô Cù cười cười, nói. Đó là tất nhiên, công tử Điêu còn nói. Thứ hai, chuẩn bị vật quý hiếm, ngọc tốt. Ta nghe nói Sở quốc có hòa thị bích đem ra dâng đại vương chúng ta. Ngô Cù híp mắt không nói gì. Công tử Điêu vẫn cứ nói, còn có rất nhiều điều khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như người Chu không được tấn công Nghĩa Cừ, thế nhưng Nghĩa Cừ có thể công kích Chu quốc, còn nữa, cứ 5 năm người Chu phải đưa một công chúa đến Nghĩa Cừ hòa hôn. Lại có thêm, biên giới Tần quốc cùng Nghĩa Cừ lui về phía sau 50 dặm cắt đất cho Nghĩa Cừ. Mọi người nghe đến đó nhìn nhau, Nghĩa Cừ căn bản không có biết mình là quốc gia thua trận, như là nắm át chủ bài muốn định giá, hơn nữa khai giá trên trời. Công tử Điêu thấy mọi người sắc mặt không tốt liền cười ha ha, phất phất tay, nói. xem ra các ngươi hoàn không biết tình cảnh của mình. Hắn nói, Đan Bá đã đi ra ngoài, rất nhanh liền trở về, đem theo Cơ Lãng. Đan Bá nắm lấy Cơ Lãng ném xuống đất, xích trên người Cơ Lãng phát ra âm thanh loảng xoảng. Cơ Trịnh giật mình, muốn xông tới, lại bị Đan Bá ngăn cản, nói. Con tin ở đây, các ngươi cũng không thể manh động. Bằng không, hừ hừ, công tử Điêu nói, trong tay chúng ta có con tin, các ngươi đừng hòng từ chối. Nếu dám nói một chữ, không ta liền cắt xuống một ngón tay, xem hắn có bao nhiêu ngón tay cho các ngươi nói không. Ngươi dám, ngươi là tên xúc sinh, Cơ Trịnh gào thét rút kiếm, chỉ là Cơ Lãng trong tay bọn họ, công tử Điêu không có sợ hãi. Ngô Củ nói, Tả Tư Mã, bình tĩnh đừng nóng. Cơ Trịnh tuy rằng tức giận thế nhưng cũng không có biện pháp, nghe lời Ngô Củ nói, lui trở về. Công tử Điêu nhìn thấy những người khác vẻ mặt tức giận, mà Sở Vương một mặt hờ hững, phảng phất không cách nào tác động tâm tình. Công tử Điêu thấy cảnh này, cảm thấy hết sức tức giận. Hắn muốn nhìn thấy Sở Vương nổi trận lôi đình mới được. Công tử Điêu chớp mắt một cái, nói, suýt nữa quên mất chúng ta còn muốn thêm điều khoản, hắn. Công tử Điêu nói, chỉ công tử Bạch cười nói. Hắn là kẻ phản bội nghĩa cừ, ta muốn Sở Vương đem tên phản đồ này ngũ mã phân thây, chặt thành thịt băm, sau đó làm món nhắm rượu cho chúng ta ăn. Ngô Đao để tay lên bảo đao, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn công tử Điêu. Công tử Điêu lại không sợ, nâng cằm, Ngô Củ nhàn nhạt nói. Cái này không được, công tử Điêu cười lạnh nói. Còn có không được hay sao? Ngươi còn dám nói không? Ngươi cũng xứng nói không được. Nếu ngươi nói không được ta hiện tại liền chém chết thiên tử các ngươi. Ngươi dám, người nghĩa cử khinh người quá đáng rồi. Tào Khắc tựa hồ không nhịn được phẫn nộ quát. Công tử Điêu cười lạnh, nói. Bắt nạt người chu nhát gan các ngươi còn cần suy nghĩ gì? Tất cả mọi người căm tức nhìn công tử Điêu, cảm giác cái hội minh này không có cách nào nói tiếp, bất bình đẳng như thế. Ngô Củ lại cười nhạt nói, sứ thần nghĩa cừ không cần phô trương thanh thế, người cũng không thể kéo cổ cao bao nhiêu. Người nghĩa cừ hiện tại không lương thực ăn, không nước uống, không binh dùng, không ý chí chiến đấu, không sĩ khí, chính là không có thứ gì. Chỉ là ngửa cổ hung hăng đàm phán cùng chúng ta điều khoản là không thể bàn xong. Công tử Điêu bị Ngô Củ phơi bày, chừng hai mắt cười lạnh nói. Được được được, người không giết tên phản đồ này, không sao cả. Vậy ta thay đổi chủ ý, bản sứ thần cảm thấy Tề Công dáng dấp không tệ, để Tề Công đến hầu hạ ta một buổi tối. Hầu hạ tốt liền cho các ngươi ký kết điều khoản, thấy sao? Hắn vừa nói như thế, mọi người xôn xao, đều cảm thấy công tử Điêu không biết xấu hổ, lời nói ra vô cùng xấu xa hèn mọn. Tề Hầu sắc mặt hết sức khó coi, mù mịt như trời muốn mưa, có một loại xu thế gió bão nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng hai tay không nhúc nhích thế nhưng vai đã nhấc lên, tựa hồ rút kiếm bất cứ lúc nào. Tề Hầu vốn đã sống hai đời, trước đây cùng Thụ Điêu có thù có oán, vốn dĩ không đội trời chung. Bây giờ công tử Điêu ăn nói ngông cuồng, trước mặt mọi người nhục nhã Tề Hầu. Tề Hầu là một quốc quân, một bá chủ, làm sao có khả năng chịu vũ nhục này. Ngô Củ không lên tiếng, híp mắt lại, sắc mặt rốt cục không còn bình tĩnh. Người ngày thường cười híp mắt ôn hòa cũng lộ ra biểu tình hung tàn. Bên trong mộ phủ yên tĩnh lại, khiến công tử Điêu đột nhiên có chút hoảng hốt. Vừa lúc đó có người xốc lên mảnh lều đi vào mộ phủ. Mọi người quay đầu nhìn thấy là Phong Thư. Phong Thư rõ ràng ở tại Tần Quốc, không biết sao đột nhiên chạy tới đây. Phong Thư đi tới, mặt đều là mồ hôi, thoạt nhìn phải bôn ba mệt lả. Thế nhưng sắc mặt hắn vô cùng cương nghị, nhìn thấy Ngô Củ chỉ là chắp tay một chút. Mọi người không biết bọn họ có bí mật gì. Phong Thư chỉ là chắp tay, Ngô Củ lại đột nhiên nở nụ cười. Khóe miệng chậm rãi cong lên, nụ cười mở rộng cũng không giống bình thường, mang theo hung tàn còn có miệt thị. Ngô Củ cười nhìn công tử Điêu, giọng nhàn nhạt, ngữ khí lại làm cho người nghe không rét mà run. Muốn người của quả nhân hầu hạ ngươi kiếp sau cũng không có. Công tử Điêu thấy Ngô Củ đột nhiên nói năng lỗ mãng, vỗ bàn một cái quát lên. Người nói với ta như vậy sao, không cung kính còn muốn con tin không? Ngươi cho rằng ta không dám động vào thiên tử các ngươi. Ngô Củ cười, nói. Con tin, đương nhiên muốn, chúng ta tới đây mục đích chính là vì con tin. Bất quá chúng ta cũng có con tin. Ngươi nói cái gì, công tử Điêu không rõ Ngô Củ nói gì. Ngô Củ cười híp mắt nói. Trùng hợp khi sứ thần nghĩa cử ngài tiêu chảy, đau dạ dày, quân Tần Quốc đã vượt qua biên giới, xông thẳng đến xào huyệt nghĩa cử. Bởi vậy chúng ta bây giờ trong tay cũng có con tin. Con tin của chúng ta là... Quốc vương nghĩa cừ, bình lính nghĩa cừ vừa nghe, nhất thời xôn xao, cũng không biết phải như thế nào. Ngô Củ thời điểm ở hành cung thằng chỉ lệnh công tử Bạch đi một chuyến đến Tần Quốc, kỳ thực chính là để công tử Bạch chuyển lời đến Triệu gia. Bọn họ phụ trách ngăn cản sứ thần Nghĩa Cừ, mà Triệu gia là phái binh tấn công Nghĩa Cừ. Nghĩa Cừ không còn bao nhiêu binh mã, tất cả đều điều động đến Chu Quốc, bây giờ trong nước lực lượng chỉ tí tẹo. Cuối cùng chính là ngăn chặn tin tức, không nên để cho người Nghĩa Cừ ở Chu Quốc biết là được rồi. Chuyện này hết sức dễ làm. Ngô Cừ kéo dài thời gian, quân của Triệu gia tấn công vào Nghĩa Cừ trực tiếp bắt được quốc vương Nghĩa Cừ. Công tử Điêu phút chốc bối rối, lập tức hô to. Không nên tin hắn, hắn là tên lừa đảo. Bọn họ người Sở có thói quen nói dối, lừa dối người khác. Nham hiểm giả dối, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Công tử Điêu hô to, liền có người đi vào. Lúc này là tướng lĩnh Nghĩa Cừ trong tay cầm lệnh bài. Thân phận sứ thần của công tử Điêu trong nháy mắt bị bãi bỏ, tướng lĩnh mới đến biến thành sứ thần, trong tay còn có lệnh lễ điều khiển binh mã Nghĩa Cừ. Công tử Điêu càng là bối rối, phút chốc không biết nói cái gì cho phải. Sợ sệt còn có đan bá, vốn tưởng rằng bây giờ công tử Điêu là to lớn nhất, nào có biết đột nhiên đến sứ thần mới. Đan bá nịnh bợ công tử Điêu, mộng đẹp phút chốc liền rơi vào khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ thần mới có vẻ vội vã, tất nhiên là bởi vì quốc vương Nghĩa Cừ Vương bị bắt, muốn cùng Ngô Cừ đàm phán. Sứ thần không dám hung hăng, đối với Ngô Cừ cung kính nói. Sở vương, ngoại thần lần này tới là muốn cùng sở vương và các vị quốc quân đàm phán hòa bình. Ngô Cừ cười nhạt nói. Đàm phán hòa bình, vừa rồi vị sứ thần này đã nói. Bất quá quả nhân cảm thấy thái độ có vấn đề, không có gì để nói. Sứ thần mới liền vội vàng nói. Sở vương tuyệt đối đừng trách móc. Bây giờ thiên tử các ngài trong tay chúng ta, đại vương chúng ta trong tay các ngài. Cứ tiếp tục như vậy cũng không ai chiếm được chỗ tốt, không bằng chúng ta đàm phán hòa bình. Sở vương ngài ra điều kiện, mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mắt đảo lộn 180 độ. Vừa rồi người Nghĩa Cừ hung hăng, bây giờ hung hăng không được. Ngô Cừ cười, nói. Vừa rồi sứ thần các ngươi đã định ra điều khoản, như vậy đi, liền dùng cái công văn này đổi vị trí hai bên, quả nhân thấy có thể được ý các ngươi như thế nào. Sứ thần không biết công văn gì, cầm qua xem nhất thời run lẩy bẩy lên. Nếu theo công văn này chính là Nghĩa Cừ cần tiến cống chân bảo Mỹ Ngọc. Nghĩa Cừ cứ 5 năm dùng công chúa hòa thân một lần. Nghĩa Cừ cần lui binh 50 dặm cắt đất cho Tần Quốc. Sứ thần càng xem càng cảm thấy tức giận, giơ tay trực tiếp tát công tử Điêu bên cạnh một cái. Công tử Điêu không có phòng bị, bị đánh miệng chảy máu, một mặt khiếp sợ. Sứ thần quát lên, nhìn ngươi làm chuyện tốt gì. Công tử Điêu sợ hãi, nhanh chóng lui sang một bên. Sứ thần vội vàng hướng Ngô Cừ nói. Sở vương, điều khoản này, không làm được, nếu là như vậy, người Chu chẳng phải là khinh người quá đáng. Ngô Cừ cười híp mắt nói. Ôi chao, sứ thần ngài nói lời này, quả nhân không thích nghe. Vừa rồi người Nghĩa Cừ đưa ra điều khoản này thì không khinh người quá đáng. Người Chu chúng ta dùng điều khoản lại là khinh người quá đáng. Sứ thần ngài nói quá nghiêm trọng không? Chẳng phải là không nói đạo lý. Sứ thần Nghĩa Cừ sắc mặt khó coi muốn chết, cười làm lành nói. Là chúng ta sai, bây giờ hắn đã bị chúng ta cách chức không làm được gì. Còn nữa, sứ thần Nghĩa Cừ cười nhạt nói. Chúng ta cũng có thiên tử các ngươi trong tay, chúng ta bây giờ ngang nhau. Sở vương hà tất hùng hổ dọa người như thế. Ngô Cừ đột nhiên cười ha hả làm sứ thần Nghĩa Cừ có chút sợ hãi. Ngô Cừ dùng ánh mắt thương hại nhìn sứ thần Nghĩa Cừ, nói. Ngang nhau, xem ra sứ thần ngài không biết làm ăn, người như vậy là muốn mất hết vốn liếng, ai nói là ngang nhau. Ngô Cừ nói, quay đầu đi thong thả thới vỗ vỗ vai Cơ Trịnh. Cơ Trịnh từ trong lồng ngực lấy ra một thứ, đưa cho Ngô Cừ. Ngô Cừ nâng vật kia lên thật cao, quốc quân các nước vừa nhìn thấy vật kia, nhất thời đều hít một hơi, có người hô to. Ấn tín và dây đeo triện thiên tử, ấn tín và dây đeo triện giống ngọc tỷ, đều là đại diện thiên tử. Phàm là tuyên bố chiếu lệnh đều cần ấn tín và dây đeo triện, như vậy mới có thể có hiệu lực. Mọi người thấy ấn tín và dây đeo triện từ chỗ Cơ Trịnh lấy ra, nhất thời đều kinh hãi. Ngô Cừ cười híp mắt nâng lên ấn tín và dây đeo triện, nói với sứ thần Nghĩa Cừ. Mộng đẹp của các ngươi nên tỉnh lại đi, ai nói cùng các ngươi ngang nhau, con tin trong tay các ngươi quả thật là thiên tử. Nhưng mà nếu các ngươi thật sự ép chúng ta ấn tín và dây đeo triện trong tay thái tử có thể đăng cơ bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đó các ngươi giam giữ cũng không phải thiên tử Chu Quốc, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sứ thần Nghĩa Cừ, ngươi cũng không nên thử kiên trì của chúng ta. Sứ thần Nghĩa Cừ biến sắc, liếc mắt nhìn Cơ Lãng. Cơ Lãng tuy rằng suy yếu, lại bắt đầu cười, nói. Quả nhân đã sớm muốn nhìn thấy sắc mặt này của người Nghĩa Cừ các ngươi rồi. Sứ thần Nghĩa Cừ không nghĩ tới bọn họ ác như vậy. Quốc vương Nghĩa Cừ không có đem ấn tín và dây đeo chuyện giao cho người khác, bởi vậy quốc vương vẫn là quốc vương. Mà Cơ Lãng chỉ cần một bước liền không phải là thiên tử. Trong tay bọn họ nắm vương bài, nháy mắt biến thành phế bài. Cơ Trịnh mặc dù đã lấy ra ấn tín và dây đeo chuyện, nhưng vẫn lo lắng, chỉ sợ người Nghĩa Cừ cá chết lưới rách. Nhìn thấy Cơ Lãng cười to, trong lòng hắn hết sức thống khổ, thực sự không nói ra được cái cảm giác gì. Sứ thần Nghĩa Cừ sắc mặt dữ tợn một hồi lâu, cuối cùng nói. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi, có thể ký kết minh ước. Ngô Cụ cười, nói. Đừng nóng vội, quả nhân còn có điều khoản khác. Sứ thần Nghĩa Cừ hô to. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngô Cụ cười híp mắt nói. Tại sao là khinh người quá đáng, đây là trao đổi hợp lý, có qua có lại. Sứ thần Nghĩa Cừ thở hổn hển, con ngươi đều đỏ. Ngô Cụ giơ tay chỉ. Đan bá Phạm Thượng làm loạn, Nghĩa Cừ nên đem đan bá trao trả người Chu xử trí. Được, sứ thần Nghĩa Cừ không chút do dự đáp ứng luôn. Đan bá mặt xám như cho tàn, co quắp ngồi dưới đất. Ngón tay Ngô Cụ xoẹt qua một cái chỉ về phía công tử Điêu, cười nói. Tiền nhiệm sứ thần đối với quả nhân không cung kính, quả nhân ghi hận trong lòng, muốn hắn. Ngô Cụ nói, cười cười, phủi áo choàng, nói. Quả nhân muốn hắn trước mặt mọi người tự thiến. Người nói cái gì? Công tử Điêu lập tức giống to. Người ác độc, người nham hiểm tiện nhân. Ngô Cụ không nghe hắn quát mắng, cười híp mắt nói. Nếu Nghĩa Cừ không đáp ứng, những điều kiện khác cũng không cần nói. Sứ thần Nghĩa Cừ không do dự, dù sao công tử Điêu chỉ là một con chó săn, thời điểm làm tốt có thịt ăn, vô dụng liền thành thịt hầm. Sứ thần Nghĩa Cừ nói. Được, hắn nói, vung tay lên, binh lính xông lại nắm lấy công tử Điêu. Công tử Điêu sợ đến run lẩy bẩy, nước mắt như mưa, khóc lóc nói. Cứu mạng, tha cho ta đi, hu hu hu, ta cũng không dám nữa. Sở vương, ngài tha cho Điêu đi. Công tử Điêu đột nhiên chịu thua, khóc đáng thương, lại bắt đầu dùng tới mỹ nhân kế. Công tử Điêu đột nhiên một híp mắt nhảy lên, từ trong lồng ngực rút ra một đoàn kiếm. Binh lính Nghĩa Cừ bắt giữ hắn bị rạch toạt bụng máu chảy đầm đìa. Trong lúc sứ thần Nghĩa Cừ sợ kêu lên, đột nhiên hắn nhằm về phía Cơ Lãng, muốn bắt con tin. Tề Hầu lúc này híp đôi mắt tay trực tiếp rút bảo đao trên eo Ngô Đao, thân hình thoát một cái đã vọt ra. Cong, tiếng kim loại va chạm, kiếm công tử Điêu bị tách ra, chấn động đến mức hắn liền lùi lại 4-5 bước, đụng ngã lăn bàn mới dừng lại. Công tử Điêu không nghĩ tới Tề Hầu phản ứng nhanh như vậy. Cơ Trịnh vừa thấy, nhanh chóng xông tới ôm Cơ Lãng, đem Cơ Lãng lui về sau, nói. Phụ thân, ngài không có chuyện gì chứ? Cơ Lãng lắc lắc đầu, đã đứng không được, ngã vào trong lòng Cơ Trịnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác thoát lực bao phủ. Công tử Điêu giật mình nhìn bảo đao trong tay Tề Hầu. Ngô Cụ cười, nói. Biện pháp giả yếu đuối chỉ có thể dùng một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước tại Vân Mộng chúng ta đã trúng chiêu. Lẽ nào ngươi cho rằng quả nhân còn ngốc đến bị trúng kế lần thứ hai? Chấm, công tử Điêu hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn liều mạng với bọn họ. Hắn giơ lên đoàn kiếm liền vọt tới. Tề Hầu đã đề phòng, cười lạnh một tiếng, đột nhiên quơ bảo đao. Bảo đao bắn ra một đoạn, biến thành trường đao. Công tử Điêu xông lên, Tề Hầu đã đón nhận. Cong, cong, keng, keng, choảng. À, công tử Điêu hô to một tiếng, kiếm của hắn bị chém đứt đôi. Mũi kiếm bay ra ngoài cắt trúng mặt công tử Điêu, trong nháy mắt máu tươi tung tóe. Công tử Điêu sợ đến hô to một tiếng. Hắn cũng không phản ứng kịp, ngực liền bị người đạp một cái, ngã nhào trên đất, đồ vật cũng bị áp sụp. Công tử Điêu muốn nhảy lên chạy trốn, đao trong tay Tề Hầu đã khoát lên trên cổ hắn. Tề Hầu thâm trầm cười, nói. Bất quá là tự thiến mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì. Dù sao đời trước công tử Điêu cũng là gián điệp tiết lộ cơ mật Tề quốc, phải bị xử tử. Bất quá bởi vì công tử Điêu tự mình yêu cầu tự thiến liền được miễn tội chết, tự thiến xong còn vào cung làm cận thần. Công tử Điêu sắc mặt tái nhợt, lau vết máu trên mặt, đáng thương nói. Tề công ngài tha ta đi. Điêu làm trâu làm ngựa hầu hạ Tề công. Cái gì Điêu cũng có thể làm. Tề Hầu cười ha ha, nói. Vừa rồi ngươi nói thế nào? Muốn cô hầu hạ ngươi. Bây giờ ngươi còn có gan, có thể lật lại. Công tử Điêu sắc mặt khó coi, mà bởi vì bị trường đao để trên cổ, căn bản không dám động đậy. Đao không có mắt, công tử Điêu còn muốn dựa vào võ nghệ cao cường trốn ra ngoài. Thế nhưng nào có biết Ngô Cụ cùng Tề Hầu đã thiệt thòi một lần, liền sẽ không có lần thứ hai, đương nhiên sẽ không cho hắn chạy trốn. Ngô Cụ thấy công tử Điêu giả đáng thương, không khỏi càng tức giận hơn, nói. Chớ nói nhảm, tự ngươi chọn đi, là chuẩn bị tự thiến, hay chuẩn bị ngũ mã phân thây, chặt thành thịt băm, sau đó đem ngâm rượu. Chờ ngươi chọn xong, quả nhân còn muốn cùng sứ thần Nghĩa Cừ đàm phán đó. Sứ thần nghĩa cử e sợ chậm thì có biến, cũng thúc giục. Công tử Điêu sắc mặt hết sức khó coi, run lẩy bẩy, nức nở nói. Tha mạng a, Tề công, tha Điêu đi, công tử Điêu khóc lóc, sứ thần nghĩa cử đã hết kiên nhẫn, nói. Người đâu, đem hắn đi, mấy người lính xông lên trói gô công tử Điêu, sứ thần nghĩa cử nói. Đem ra ngoài cung hình, công tử Điêu hô to, không muốn, thả ta, thả Điêu, cứu mạng a cứu mạng. Công tử Điêu một đường hô to, bị binh lính kéo đi ra ngoài. Hắn mới vừa đối với người Chu không tốt còn chém binh lính nghĩa cử, đã là hai mặt không có kết quả tốt. Bây giờ binh lính áp giải hắn, không chút lưu tình. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền biến mất. Ngô Cù lúc này mới nhíu mày cười cười, nói. Sứ thần nghĩa cử thành ý không nhỏ, vậy chúng ta ký minh sách thôi. Xin mời, sứ thần nghĩa cử vội vã cùng người Chu ký kết minh ước, sau đó hai bên thả người. Người nghĩa cử lui về phía bắc Tần Quốc triệt binh 50 dặm, đem đất nhường cho Tần Quốc. Xế chiều sứ thần nghĩa cử sẽ lên đường, Ngô Cù nói. Chờ sứ thần đến biên giới Tần Quốc tự nhiên sẽ gặp được quốc vương nghĩa cử. Quả nhân khuyên các ngươi một câu tự lo lấy đi. Sứ thần nghĩa cử ngồi ở trên ngựa cao nhìn xuống Ngô Cù, nhưng mà cảm giác không giống nhìn xuống, khí thế kia hoàn toàn không đúng. Sứ thần nghĩa cử chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương Túc Chí đa mưu, nghĩa cử phục rồi. Thế nhưng hôm nay nghĩa cử chỉ phục Sở Quốc, chỉ phục Sở Vương, cũng không phải sợ người Chu. Thiên hạ này trong vòng 10 năm nhất định là của nước Sở. Nghĩa cử cũng chỉ đành đi phía Tây Bắc, hắn nói nở nụ cười, phóng ngựa ra khỏi hành dinh, mang theo tàn binh nghĩa cử đi hướng Tây Bắc. Lời sứ thần nghĩa cử là cho Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh nghe. Lời này mục đích rất rõ ràng, cho thấy gây xích mích ly gián. Nói đúng hơn là cho người Chu nghe. Bây giờ Sở Quốc vì Chu Quốc cùng Tần Quốc bôn ba. Nghĩa cử thiệt hại trước nay chưa từng có, đương nhiên phải dùng gây xích mích ly gián trả đũa, không thì quá thiệt thòi. Quốc quân các nước quốc cũng không phải đều là đồng minh Sở Quốc cùng Tề Quốc, bây giờ giải quyết xong họa ngoại xâm, bất đồng liền trở nên rất rõ ràng. Mọi người vừa nghe lời này, đều nhìn về Ngô Cù. Ngô Cù không chút để ý, nói, mình ước đã tới tay thiên tử thân thể suy yếu, mời đi nghỉ ngơi, chọn thời điểm trở về Lạc Sư tọa trấn thôi. Cơ Lãng gật gật đầu, còn muốn đa tạ Ngô Cù, chỉ là lời nói chưa nói ra, đã hôn mê bất tỉnh. Cơ Trịnh kinh hãi, vội vã ôm Cơ Lãng, nói. Phụ thân, Ngô Cù nhanh chóng gọi Đường Vô trị liệu cho Cơ Lãng. Cơ Lãng cũng không có gì quá đáng lo, chỉ là sắc mặt không quá tốt. Hắn đã tuyệt thực, thân thể đã suy kiệt, bây giờ tuy rằng có ăn thế nhưng bệnh ăn kém. Hơn nữa Cơ Lãng thân là thiên tử, bị nghĩa cử cầm tù, trong lòng sầu lo. Hắn vốn là người tâm tư quá nặng, bây giờ sầu lo thành tật. Trên người ốm đau, hơn nữa trong lòng sầu não đương nhiên phải té xỉu bất tỉnh. Đường Vô kê toa thuốc cho Cơ Lãng, dặn dò hắn đúng hạn uống thuốc ăn cơm, thả lỏng. Cũng không phải bệnh nặng, chẳng mấy chốc sẽ khỏe. Chỉ sợ hắn không nghĩ thoáng được, dù sao thiên tử đã làm tù binh không dễ phục chúng, lần này trở lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cách chương.